Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phải tìm hiểu mặt khác nữa. Hướng Hiểu Nguyệt nói. Ngô Đồng cười cười nói. Tìm hiểu xong thì nhớ nói cho tớ nha. Nhưng trừ cái tốt và cái đặc biệt không tốt thì những cái khác đừng nói cho tớ. Tại sao? Hướng Hiểu Nguyệt buồn bực nói. Đạo ở chung của vợ chồng 4 chữ, Ngô Đồng gằn từng chữ một. Khó được hồ đồ. Khó được hồ đồ tức là lúc không cần biết thì nên giả vờ không biết. Tớ luôn muốn hỏi cậu, cậu chỉ mới kết hôn thôi mà sao tư tưởng đã khác biệt rồi hả? Hướng Hiểu Nguyệt nghi hoặc nói. Đợi đến lúc cậu có người cần quý trọng thì cậu sẽ biết. Ngô Đồng cao thân, khó đoán nói. Tớ nghĩ chuyện tìm hiểu mặt khác của cậu nên bỏ là được rồi đấy. Rõ ràng là Đông Đông cực kỳ thích Hạ Phong rồi. Nhậm Hân Hân là người ngoài cuộc nên tỉnh táo. Bởi vì thích nên mới phải điều tra chứ. Lỡ có tiểu tam, tiểu tứ, bạn gái cũ xuất hiện cướp người thì sao? Cô ta dám. Hướng Hiểu Nguyệt mới nói được một nửa thì Vô Đồng đã tràn đầy tức giận, nói chen vào. Đúng vậy. Hạ Phong nếu dám làm vậy thì tớ sẽ giúp cậu xử anh ta. Hướng Hiểu Nguyệt hưởng ứng nói. Tớ nói bạn gái cũ. Vô Đồng tức giận. Giấy kết hôn cũng có rồi, nếu cô ta mà còn dám quay về cướp người của tớ. Xem coi tớ có xử cô ta không. Hướng Hiểu Nguyệt và Nhậm Hân Hân liếc nhau một cái, cả hai đồng thời không biết nói gì nữa. Hôm nay là ngày Hạ Phong tan ca đúng giờ. Hai người không nấu cơm mà lái xe đến một tiệm cơm nổi tiếng ở gần nhà. Trong tiệm thì đông người đến gần hết chỗ, nên đương nhiên là chẳng còn chỗ đỗ xe trước cửa tiệm. Bởi vậy, Hạ Phong đành tìm một chỗ cách tiệm cơm khá xa để đỗ xe. Cũng vì vậy mà khi hai người ăn cơm xong thì phải đi một đoạn đường dài mới đến được nơi dừng xe lúc nãy. Vũ Đồng rất thích khoảng thời gian này, tuy rằng xa rời đường phố ầm ĩ, náo nhiệt, nhưng bên cạnh cô lại có Hạ Phong. Sao lúc ra ngoài em không mang theo bao tay hả? Hạ Phong nắm tay Vũ Đồng, cảm giác được sự lạnh lẽo truyền đến thì nói. Em bỏ tay vào túi đi. Hạ Phong vừa nói xong thì định buông tay Vũ Đồng ra, nhưng sao Vũ Đồng lại đồng ý được, bởi vì cô nhanh chóng giữ chặt Hạ Phong, nói. Em không lạnh. Em còn dám nói không lạnh, tay em đã đỏ lên hết rồi kìa. Hạ Phong cầm tay Vũ Đồng giơ lên, cả bàn tay đều đỏ bừng. Vũ Đồng nhìn thoáng qua, sau đó cúi đầu dừng chân đá mấy hòn đá nhỏ. Em bị sao vậy? Hạ Phong cảm giác được cảm xúc của Vũ Đồng đã thay đổi. Em muốn nắm tay anh. Giọng nói của Vũ Đồng nhẹ đến mức dường như đã bị gió thổi đi. Cũng may là hai người đi gần nhau nên Hạ Phong mới nghe được một ít. Ánh mắt của Hạ Phong di chuyển từ đỉnh đầu của Vũ Đồng đến chỗ 10 ngón tay đan xen với nhau của hai người. Hạ Phong chớp mắt, kéo tay của Vũ Đồng rồi bỏ vào túi áo khoác của hắn. Vũ Đồng bị hành động của Hạ Phong làm cho lảo đảo. Cô cảm giác được bàn tay mình bị bỏ vào một chỗ ấm áp, đã nghi hoặc ngẩng đầu, liền thấy Hạ Phong đang cười với mình. Để như vậy sẽ không lạnh nữa. Vũ Đồng nhấp môi, cúi đầu rồi cười nhẹ nhàng. Chúng ta đi thôi, tuyết càng lúc càng lớn rồi. Hạ Phong nói xong thì dẫn theo Vũ Đồng tiếp tục đi về phía trước. Một mặt đi về phía trước, mặt khác lại cảm giác được độ ấm trong lòng bàn tay mình cùng con đường tuyết trắng bay đầy trời, làm cho Vũ Đồng bỗng nhiên có một loại ảo giác như mình đang trong phim Hàn Quốc vậy. Cẩn thận một chút. Hạ Phong vội vàng đỡ Vũ Đồng, chút xíu nữa là bị té ngã, buồn cười nói. Sao em không nhìn đường? Có anh nắm tay em mà. Vũ Đồng nói một cách hợp tình, hợp lý. Hạ Phong sửng sốt rồi bỗng nhiên vui vẻ, kéo tay Vũ Đồng bỏ vào túi áo khoác của mình lần nữa, giọng nói mang theo sự sủng ái. Vậy là lỗi của anh, dẫn em cũng dẫn không tốt. Vũ Đồng bỗng nhiên cảm giác bản thân vô cớ, gây rối quá nên nghĩ nghĩ rồi nói sang chuyện khác ngay. Em nghe nói hôm trước anh gặp được Hiểu Nguyệt và Hân Hân. Hai người đó nói với em à? Hạ Phong không cố tình nói chuyện này cho Vũ Đồng nghe, nhưng nếu cô biết được thì cũng là chuyện bình thường. Hân Hân nói anh giúp đỡ cô ấy đi cửa sau. Không tính là đi cửa sau, chỉ khiến bác sĩ khoa sản ăn cơm trễ một chút thôi. Sau đó anh đã mời anh ta uống một ly cà phê rồi. Hạ Phong giải thích. Vậy ly cà phê này của anh rất có giá trị đấy. Ý em là sao? Hạ Phong hiếu kỳ nói. Hiểu Nguyệt và Hân Hân là hai người bạn tốt nhất của em. Họ nghe nói chuyện của chúng ta xong thì luôn muốn khảo sát anh. Vu Đồng liếc nhìn Hạ Phong một cái rồi cười nói. Anh sợ rồi à? Cho nên hôm trước anh mới đi tăng hảo cảm đấy. Hạ Phong chớp mắt. À, thì ra là anh cố ý. Vu Đồng giả vờ khoa trương nói. Hạ Phong chỉ cười mà không nói. Chỉ có điều kế hoạch của anh đã thành công rồi. Vu Đồng bình luận, ít nhất anh đã đạt được 50%. 50%? Hạ Phong kinh ngạc nói. Hân Hân sao? Anh giúp cô ấy đi cửa sau nên đã qua được cửa của cô ấy rồi. Vậy là cửa của Hướng Hiểu Nguyệt vẫn chưa qua. Hạ Phong nhướng mày nói. Anh nhớ rõ ràng, lần trước cô ấy bị viêm ruột thừa, anh đã nói chuyện với bác sĩ mổ chính là giúp cô ấy, là không được để lại sẹo cơ mà. Đó là... Vu Đồng đang muốn nói chuyện thì bỗng nhiên sắc mặt của Hạ Phong trở nên căng thẳng. Hạ Phong chỉ vào phía trước nói. Đằng đó hình như có người thì phải. Vu Đồng quay đầu lại thì nhìn thấy trên nền tuyết dường như có một bóng người màu đen đang nằm. Hai người nhanh chóng chạy qua. Đến lúc cách bóng người đó khoảng 10 mét thì Vu Đồng phát hiện ra đó là một cụ già bị té ngã. Dường như là phản xạ. Có điều kiện, ngay lập tức Vu Đồng lấy di động ra bắt đầu chụp hình. Chụp được hai tấm xong lại bắt đầu quay phim. Lúc bấy giờ, Hạ Phong đã chạy đến chỗ cụ già. Hắn kiểm tra đơn giản tình huống của ông cụ rồi quay đầu lại hô lên với Vu Đồng. Em mau mang xe lại đây. Hạ Phong thấy ông cụ vẫn còn đang hôn mê nên sốt ruột quay đầu lại nhìn Vu Đồng thì thấy cô vẫn còn đang cầm di động làm gì đó nên nhíu mày nói lại một lần nữa. Vu Đồng, mang xe lại đây. Lúc này, Vu Đồng mới phản ứng được, nhanh chóng chạy xe lại. Hai người lái xe đưa cụ già đến bệnh viện. May mắn là trên người ông cụ có mang theo điện thoại nên Hạ Phong thuận lợi liên hệ với người nhà của ông ấy. Hạ Phong để lại một số điện thoại để liên hệ xong thì hai người mới lái xe về nhà. Dọc theo đường đi về, Hạ Phong không nói một lời, về đến nhà liền vào phòng của mình. Vu Đồng nhạy cảm phát hiện sự khác thường của Hạ Phong, hình như là tức giận nhưng cô lại không biết lý do vì sao. Vu Đồng dò dự một hồi rồi gõ cửa phòng của Hạ Phong. Sao vậy? Hạ Phong hỏi. Anh đang tức giận đúng không? Vu Đồng hỏi. Có chuyện gì xảy ra sao? Hạ Phong nhìn chăm chú vào biểu tình trên mặt Vu Đồng. Trên đó có nghi hoặc, có thấp thỏm, nhưng không hề có sự áy náy. Có lẽ cô ấy không ý thức được việc mình đã làm. Hạ Phong thở dài trong lòng. Hai người cùng nhau đi về phía phòng khách. Lúc nãy anh bảo em đi lấy xe thì em đang làm gì? Hạ Phong hỏi. Vu Đồng hồi ức lại rồi nói. Em đang chụp hình và quay phim lại. Ông cụ lúc nãy bị đột quỵ xuất huyết não. Nếu chậm một chút nữa thì có lẽ đã không cứu được rồi. Hạ Phong nói. Đúng là rất nguy hiểm, nhưng chúng ta đã đưa ông cụ vào viện và đúng lúc rồi cơ mà. Vu Đồng khó hiểu nói. Vậy nếu chúng ta đưa đi trễ thì sao? Hoặc chỉ chậm một phút thôi thì sao? Hạ Phong nhìn Vu Đồng, sắc mặt nghiêm trọng. Nếu lúc này mà Vu Đồng còn không biết lý do vì sao Hạ Phong tức giận thì cô sẽ phải nghi ngờ chỉ số IQ của mình. Lúc đó tại sao em lại lấy di động ra chụp hình? Hạ Phong khó hiểu nói. Em... Vu Đồng không biết nên giải thích như thế nào bây giờ. Gặp một người già bị té ngã thì chụp ảnh, quay phim để làm bằng chứng tự bảo vệ mình. Bây giờ là năm 2007, trường hợp bị người già lừa bịp, tống tiền vẫn chưa xuất hiện phổ biến. Em từ từ suy nghĩ đi. Hạ Phong thấy Vu Đồng có vẻ không biết xử lý như thế nào, nhưng vẫn không có sự hối hận thì cảm thấy thất vọng trở về phòng. Vu Đồng yên lặng ngồi trong phòng khách một mình, mãi cho đến lúc 11 giờ 10 phút mới lái xe đi làm. Hạ Phong đứng trước ban công nhìn chiếc xe của Vu Đồng chạy ra khỏi khu nhà thì có vẻ mất hồn. Xin chào mọi người, đây là đài phát thanh FM 9666. Hiện tại là chương trình Đêm Khuya Mị Ảnh, tôi là DJ Ngư Đống. Vu Đồng chủ trì tiết mục vẫn bình thường, nhưng những người nghe cũ đều nhận ra cảm xúc của cô không được ổn định. Có vài người đã bắt đầu gửi tin nhắn hỏi thăm. Ngư Đống bị sao vậy? Cảm xúc không được cao. Sức khỏe của Ngư Đống hôm nay không tốt sao? Người dẫn chương trình có việc gì ư? Có phải bị cấp trên phê bình vụ nghe người nghe gửi thư kèm theo tiền không? Vô đầu nhìn khu vực gửi tin nhắn đến trên máy tính liên tục nhảy lên thì cảm xúc khôi phục được một ít. Cô nghĩ nghĩ một lát rồi mở micro lần nữa. Cô tổ chức lại những gì cần nói một lần rồi bắt đầu nói. Lúc nãy có rất nhiều người hỏi thăm Ngư Đống. Hỏi Ngư Đống hôm nay bị sao vậy? Được rồi, đã bị mọi người phát hiện. Hôm nay tâm tình của tôi không được tốt lắm. Khu tin nhắn nhảy lên một đống tin tức hỏi Vu Đông đã xảy ra chuyện gì. Không biết mọi người có nghe qua từ ăn vạ chưa? Vu Đông nói, nghe nói ăn vạ là trò những đệ tử bát kỳ có gia cảnh xuống dốc phát minh vào những năm cuối triều Thanh. Những người này sẽ mang một bón đổ sứ quý giá đi vào các con đường nhộn nhịp, sau đó nắm mắt cơ hội, không cẩn thận đụng vào xe ngựa đang chạy, rồi làm vỡ món đồ sứ quý giá. Vì vậy, họ sẽ có lý bắt người trên xe ngựa bồi thường tiền cho món đồ sứ đó. Vua Đầu nghĩ một lát rồi nói thêm, ở nơi mà Ngư Đông từng sinh sống, có một người thanh niên rất thiện lương. Ở trạm xe buýt, anh ta thấy một người già bị ngã, thì tốt bụng nâng dậy rồi đưa vào bệnh viện. Chuyện này vốn là một chuyện tốt, nhưng ngày hôm sau, người nhà của ông lão lại luôn khẳng định là thanh niên này đụng ngã ông lão, muốn anh ta bồi thường cho nhà họ tiền chữa bệnh và tiền ăn uống, tổng cộng là 8 vạn nguyên. Trời ạ, sao lại có chuyện như vậy được? Thật là quá đáng, báo cảnh sát đi. Khu tin nhắn nhảy lên đều là hai tin tức này. Vô Đông tiếp tục nói, từ đó về sau, người ở chỗ chúng tôi gặp được, người già bị té ngã không đứng dậy được cũng không dám đỡ, bởi vì chúng tôi sợ bị ăn vạ. Chúng tôi cũng gọi đó là ăn vạ. Sau đó thì có người khác để ra ý kiến. Người đó nói nếu có tình huống như vậy xảy ra thì trước khi đỡ cứ để lại bằng chứng có lợi cho mình. Như vậy thì vừa có thể giúp đỡ người khác mà cũng có thể phòng ngừa bị lừa. Ý kiến hay. Nếu không thì thấy người bị té mà không giúp đỡ thì có vẻ rất vô tình. Phương pháp này không tệ. Vì vậy tôi cũng có thói quen như thế. Vu Đông nói đến đây thì nhớ đến ánh mắt đầy thất vọng của Hạ Phong. Cô cảm thấy khổ sở rồi lại hơi ủy khuất. Hôm nay tôi và người tôi thích cùng nhau đi ăn cơm. Trên đường, chúng tôi gặp một người già bị té. Trùng hợp vậy, hai người có đỡ người đó lên không? Bạn của tôi lập tức chạy qua giúp đỡ ông lão, nhưng tôi lại đứng tại chỗ quay phim một chút. Vu Đông tiếp tục nói, lúc ông lão được đưa đến bệnh viện thì bác sĩ nói là xuất huyết não. Nếu chậm mấy phút nữa thì có lẽ đã không cứu được rồi. Nguy hiểm thế, tôi đã biết tại sao tâm tình của người dẫn chương trình không tốt rồi. Sau đó người tôi thích hỏi tôi, tại sao trong tình huống khẩn cấp như vậy mà còn có thể quay phim? Biểu tình của người đó rất thất vọng. Vu Đông cuối cùng cũng đã nói xong sự việc xảy ra. Chuyện này thật khó nói, ai đúng ai sai khó mà đánh giá. Người mà người dẫn chương trình thích ư? Vậy làm sao bây giờ? Có hiểu lầm mà. Ông lão không có chuyện gì là tốt rồi. Nếu tôi là bạn trai của người dẫn chương trình cũng sẽ thất vọng, dù sao thì mạng người cũng là quan trọng nhất. Trong lúc thất thời, cô tin nhắn sôi nổi bàn tán, tất cả mọi người đều phát biểu ý kiến của mình. Lúc Thiệu Nhất Phàm gọi điện thoại đến thì Hạ Phong đang thất vọng đối với Vu Đông, đang ngồi trên giường đọc sách. Nhất Phàm, cậu đang cãi nhau với Vu Đông? Thiệu Nhất Phàm dứt khoát hỏi. Không có. Hạ Phong phủ nhận. Còn nói không có, lúc nãy Vu Đông đã nói trong lúc phát sóng trực tiếp rồi. Cô ấy nói hai người đi ra ngoài ăn cơm thì cứu một ông lão, cậu thất vọng với cô ấy. Hạ Phong lập tức nhíu mày, chuyện như thế này sao Vu Đông có thể nói trong lúc phát sóng trực tiếp được chứ? Cậu không nghe tiết mục của Vu Đông sao? Thiệu Nhất Phàm hỏi, Hạ Phong không nói gì. Cậu lại không chịu nghe người ta giải thích. Thiệu Nhất Phàm biết rõ tính tình của bạn nên đành trở thành người hòa giải. Thiệu Nhất Phàm đem lời nói lúc nãy của Vu Đông đã nói truyền đạt lại cho Hạ Phong. Tớ nghe giọng nói của Vu Đông thì cảm giác được cô ấy đang rất mất mát. Có lẽ cô ấy đã khóc rồi đấy. Thiệu Nhất Phàm khoa trương nói. Đã khóc. Hạ Phong nghe xong thì lập tức thay đổi sắc mặt. Đúng vậy đấy. Vu Đông mới được bao nhiêu tuổi chứ? Người ta mới 22 thôi. Cậu nghĩ thử xem. Cậu có vấn đề gì mà không thể nói chuyện đàng hoàng với cô ấy hả? Nhẫn nại lắng nghe cô ấy giải thích. Giờ cậu thấy hậu quả chưa? Cậu nói chuyện kiểu đó là đang nghi ngờ nhân phẩm của người khác rồi còn gì nữa. Thiệu Nhất Phàm rong rải nói. Cậu cho rằng ai cũng là bác sĩ như chúng ta hay sao? Có thể phân biệt rõ ràng đâu là hôn mê, đâu là xuất huyết não. Hạ Vòng đã không nghe được câu kế tiếp của Thiệu Nhất Phàm. Hiện giờ trong đầu óc của hắn chỉ toàn hình ảnh Vu Đông bị hắn nói xong thì trốn đi khóc một mình. Hạ Phong đang cầm di động thì bỗng nhiên cảm thấy đau lòng. Hắn nhìn đồng hồ thì đã là 1:30 sáng. Hạ Phong xuống giường mặc quần áo, lái xe chạy thẳng đến trước cửa đài phát thanh. Vì vậy, khi Vu Đông mang biểu tình mất mát cúi đầu đi ra khỏi đài phát thanh thì nghe được giọng nói ôn hòa của Hạ Phong. Anh đã nói với em là phải nhìn đường mà. Không có anh nắm tay, em lại té ngã nữa thì phải làm sao? Vu Đông mang vẻ mặt không thể tin, ngẩng đầu lên. Hạ Phong nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Vu Đông. Chúng ta về nhà thôi. Sao anh lại đến đây? Giọng nói của Vu Đông có sự nghi hoặc nhưng đa phần đều là sự bất an. Anh đến đón em về nhà. Hạ Phong thấy Vu Đông không mang khăn quàng nên cởi khăn quàng cũ của mình ra rồi quấn cho Vu Đông. Anh không giận em nữa sao? Vu Đông nắm chặt chiếc khăn quàng cổ, trên khăn vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Hạ Phong. Hạ Phong đứng trước mặt Vu Đông, dùng tay sửa sang lại chiếc khăn quàng nên có thể thấy được sự thấp thỏm trong mắt Vu Đông một cách rõ ràng. Trong nháy mắt, sự đau đớn trong lòng hắn lập tức lan rộng ra. Là anh không tốt, là do anh quá nôn nóng. Hạ Phong xin lỗi, cũng thuận tiện sửa sang lại đầu tóc cho Vu Đông. Là em không tốt, thật sự thì em không nên quay phim vào lúc đó. Vu Đông lắc đầu liên tục. Chúng ta về nhà trước đi, chỗ này lạnh quá. Tuy chỉ mới ở chung nhưng Hạ Phong đã phát hiện ra Vu Đông rất sợ lạnh. Hạ Phong nói xong thì nắm tay Vu Đông đi về phía xe. Xe của em... Vu Đông đi tới cạnh xe của Hạ Phong rồi mới nhớ ra xe của cô vẫn còn đang nằm trong bãi đậu xe. Ngày mai lại chạy xe về nhà đi. Hạ Phong mở cửa xe đẩy Vu Đông vào. Chỉ có chốc lát thôi mà mặt Vu Đông đã bị đông lạnh đến đỏ lên. À... Bởi vì có tuyết rơi nên xe chạy rất chậm. Những cây cột đèn bên đường chính là sự ấm áp duy nhất của thành phố vào lúc này. Từ lúc Hạ Phong về phòng mình thì Vu Đông vẫn luôn lo sợ và bất an. Điều này làm cô rất khó chịu. Dù sao thì đã có nhiều năm Vu Đông không để ý cái nhìn của một ai đến như vậy. Hôm nay em rất xấu đúng không? Cho nên anh mới thất vọng về em. Vu Đông mất mát nói. Hạ Phong thật sự không muốn nói chuyện này vào bây giờ bởi vì trong lúc lái xe mà còn làm việc khác là rất nguy hiểm. Nhưng giọng nói của Vu Đông có vẻ rất khổ sở nên Hạ Phong do dự một chút, cuối cùng hắn bật đèn xi nhan ngừng lại xe ở ven đường. Em quay phim xong thì em có cứu người hay không? Hạ Phong hỏi. Có chứ. Vu Đông nháy mắt đưa ra một đáp án khẳng định. Vậy thì được rồi. Hạ Phong nói. Thực ra thì anh không thất vọng. Anh chỉ sợ hãi, anh sợ em là một người lạnh lùng. Trong lòng Vu Đông trầm xuống, cô tự hỏi mình có phải là một người lạnh lùng hay không? Một thân một mình lăn lộn trong thành phố này 10 năm, nên cô đã hình thành thói quen chuyện không liên quan đến mình thì sẽ không xen vào. Đặc biệt là mấy năm trước, khi Vu Đông trùng sinh, sự hôi thối của xã hội ngày một nặng hơn, lòng phòng bị giữa người với người ngày càng tăng cao. Có đôi lúc Vu Đông nghĩ, dù thành phố lớn như vậy, nhưng cô vẫn chỉ có một mình. Có phải người ta khi sống một mình lâu rồi thì sẽ không còn biết ở chung với người khác nữa hay không? Lúc ở cùng Hạ Phong, Vu Đông luôn bắt buộc chính mình phải có thái độ thẳng thắn và thành thật. Muốn cái gì cũng sẽ nói thẳng với Hạ Phong, không làm cho Hạ Phong hiểu lầm cô. Nhưng cho dù làm vậy cũng chẳng thể tránh khỏi sự xung đột. Nhưng em cũng không phải người như vậy, chỉ là trong lòng phòng bị của em quá nặng mà thôi. Hạ Phong lại xin lỗi lần nữa, cho nên đó là lỗi của anh đáng lẽ phải nghe em giải thích. Anh nghe em phát sóng trực tiếp. Vu Đông suy đoán là Nhất Phàm nói cho anh biết. Hạ Phong cười nói, cậu ta là fan của em. À, Vu Đông vẫn không vui vẻ hơn được chút nào. Em đang giận anh sao? Hạ Phong thấy sắc mặt của Vu Đông vẫn không tốt nên cẩn thận hỏi. Vu Đông lắc đầu nói, em là một người lạnh lùng ư? Không phải, hôm nay là do anh không tốt. Thật ra thì hôm nay em đã rất sợ hãi. Nếu ông lão lúc nãy thật sự có chuyện thì sao? Em sẽ là một kẻ giết người đúng không? Vũ Đồng không tự giác mà chảy nước mắt. Những điều em nói lúc phát sóng trực tiếp đều là lấy cớ mà thôi. Gặp chuyện như thế này, việc đầu tiên không phải là cứu người, mà là gạt bỏ tâm tư riêng của mình. Em nói trường hợp bị lừa dối đó cho mọi người nghe, nói chuyện ăn vạ. Nhưng em chưa bao giờ bị người ta ăn vạ cả thì có tư cách gì mà hoài nghi người khác chứ? Vũ Đồng, Hạ Phong không biết nói gì và làm gì bây giờ nữa. Anh nói rất đúng, em là một người lạnh lùng, điều đầu tiên em nghĩ đến chỉ là chính mình mà thôi. Em đừng nói nữa. Hạ Phong nhịn không được ôm lấy Vũ Đồng rồi tràn đầy tự trách nói. Là anh không tốt, đều là lỗi của anh. Hạ Phong, hôm nay em rất sợ hãi, em sợ ông lão đó có chuyện gì, em lại sợ anh sẽ chán ghét em. Không, anh sẽ không ghét em. Từ trước đến giờ, em vẫn luôn cho rằng chỉ cần bản thân không chủ động hại người thì em sẽ là một người tốt rồi. Em... Vũ Đồng nghẹn ngào nói. Tất cả lời nói của cô đều bị đứt quãng. Hạ Phong vô cùng đau lòng. Giờ phút này hắn hận không thể tát mình hai cái. Nhưng lúc này hắn chỉ có thể ôm chặt Vũ Đồng, liên tục lặp lại câu là anh không tốt. Cho đến khi cảm xúc của Vũ Đồng khôi phục lại thì Hạ Phong lấy tay ôm mặt Vũ Đồng. Khuôn mặt đã bị sưng đỏ lên vì khóc, nghiêm túc nói từng câu từng chữ. Đừng khóc, em khóc thì anh sẽ đau lòng. Vũ Đồng chớp chớp mắt. Em không phải người ích kỷ, cũng không phải là một người có tâm địa lạnh lùng. Em chỉ không có cảm giác an toàn mà thôi. Hạ Phong lau khô nước mắt cho Vũ Đồng. Về sau anh sẽ luôn ở bên em. Cho dù em làm gì, anh đều sẽ ở bên cạnh. Nếu em bị ăn vạ, anh sẽ bồi thường giúp em. Anh hy vọng em sẽ là một cô gái thiện lương, lạc quan, có cảm giác an toàn, tin tưởng thế giới này là tốt đẹp. Lúc anh trở thành bác sĩ, đã từng tuyên đọc lời thề của Hippocrates. Nghề nghiệp của anh yêu cầu phải có y đức, bởi vậy anh sẽ rất khắc nghiệt khi đối diện với mạng sống. Em có thể tha thứ cũng như bao dung anh hay không? Vũ Đồng, người đã không khóc thật nhiều năm, bây giờ đang cảm thấy mất mặt. Cô nhìn ánh mắt thẳng thắn, thành khẩn và cực nóng của Hạ Phong thì không được tự nhiên nói. Lời anh nói lúc nãy giống lời thề kết hôn mà Linh Mục hay đọc lắm đấy. Hai người nhịn không được nhìn nhau cười. Hai người đều cảm thấy, bắt đầu từ lúc này, hai người đều đã đến gần đối phương hơn một ít. Có lẽ là do không khí quá tốt, hoặc do hai người ngồi gần nhau quá nên cuối cùng Hạ Phong chậm rãi dựa sát vào, phủ lên đôi môi phấn hồng của Vũ Đồng, lưu luyến không rời. Ngoài cửa sổ tuyết vẫn đang rơi, chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhưng tuyết đã nhiễm trắng nóc xe. Ngày hôm sau, Hạ Phong đưa cho Thiệu Nhất Phàm, người luôn quên ăn sáng một món ăn sáng rồi lại mua cà phê. Buổi trưa Hạ Phong còn mời Thiệu Nhất Phàm một bữa cơm. Cách xử sự ân cần, chu đáo như vậy khiến Thiệu Nhất Phàm chú ý. Nếu tớ là con gái, tớ chắc chắn sẽ hoài nghi là cậu đang muốn theo đuổi tớ đấy. Thiệu Nhất Phàm nhìn Hạ Phong mang đến trà chiều thì trêu chọc nói. Có ăn hay không? Hạ Phong hỏi. Đừng có vô nghĩa, đồ đưa tới cửa tớ sẽ không ăn sao? Thiệu Nhất Phàm lấy mấy thứ, uống một ngụm cà phê rồi nói. Xem ra cuộc gọi hôm qua tớ gọi thật là đúng lúc đấy. Cho nên tớ đã mời cậu ăn cơm rồi. Hạ Phong cười nói. Nhìn khuôn mặt tràn ngập sắc xuân của cậu kìa, chỉ có một bữa cơm mà muốn tống cổ tớ hả? Từ sáng đến bây giờ, Thiệu Nhất Phàm đã chú ý đến khóe miệng của Hạ Phong chưa bao giờ hạ xuống cả. Còn bữa cơm sáng và trà chiều nữa. Hạ Phong nhấc ly cà phê trên tay lên. Tớ giúp cậu đại ơn đại đức mà cậu lại dùng những thứ nhỏ nhặt này để tống cổ tớ à? Thiệu Nhất Phàm đương nhiên không chịu. Vậy cậu nói thử xem, cậu muốn cái gì? Nói chuyện tiến triển của hai người đi. Thiệu Nhất Phàm đổi xong vẻ mặt bà tám trong phòng một giây. Hôm qua quả thực là có tiến triển. Hạ Phong nhớ đến những lời nói ngày hôm qua nên trong mắt đều là sự dịu dàng. Ôi, ngọt chết tớ rồi. Thiệu Nhất Phàm kêu lên. Thứ tớ mua là cà phê đen. Hạ Phong nghi hoặc. Tớ đang nói biểu tình của cậu kìa. Vẻ mặt ngọt ngào đó. Ôi trời, ngọt chết người rồi. Thiệu Nhất Phàm che ngực lại. tớ đã nhận được 10.000 điểm thương tổn, tớ cần phải nhanh chóng thoát khỏi kiếp FA ngay. Vậy thì cậu cứ tìm một người đi, Hạ Phong nói. Cậu cho rằng tớ không nghĩ đến sao, nhưng tớ không tìm được ai thích hợp thôi. Thiệu Nhất Phàm vừa hâm mộ, vừa ghen tị nói. Cậu cho rằng ai cũng giống cậu sao, vừa đến cửa cục dân chính là đã có thể nhặt được một người về. Hạ Phong nghe xong thì chỉ cười. Cậu nói thử xem, tại sao cậu lại may mắn đến vậy hả? Thiệu Nhất Phàm oán thán nói, vợ thì dịu dàng, xinh đẹp, bạn gái cũ thì vẫn đang như hủ rình mồi. Cậu nói lung tung gì vậy? Hạ Phong tức giận nói. Tớ không có nói lung tung đâu. Thiệu Nhất Phàm nói. 2 ngày trước An An đã gọi điện thoại cho tớ hỏi thăm tình hình gần đây của cậu. Tớ đoán là khi nào cô ấy đi du học trở về thì cậu sẽ có chuyện đấy. Tớ nói rồi, tớ đã chia tay với cô ấy rồi. Không phải là tớ chê cậu, nhưng kinh nghiệm chia tay tớ phong phú hơn cậu nhiều. Thiệu Nhất Phàm bắt đầu khoe khoang. Một người con gái nếu còn chưa chịu bỏ qua mối tình này thì chia tay cũng chẳng thể phân rõ đâu. Vậy cậu làm thế nào để chia tay? Hạ Phong hiếu kỳ nói. Tớ đều là làm bọn họ nản lòng rồi tự chủ động nói chia tay về tớ. Thiệu Nhất Phàm đắc ý nói. Thuốc đúng thì bệnh khỏi, cũng không còn tái phát nữa. Cậu chính là khối u ác tính của tình yêu đấy. Hạ Phong tặng cho một lời đánh giá. Sao cậu lại có thể nói như vậy? Cậu đã quên đại ân đại đức mà tớ đã làm cho cậu sao? Thiệu Nhất Phàm cả giận nói. Mai tớ đi Côn Sơn sẽ không mang về cổ vịt của lễ ký cho cậu đâu. Hạ Phong uy hiếp. Vậy cậu chỉ cần mang một cái cổ vịt về thì nợ nần hai ta chấm dứt. Thiệu Nhất Phàm vừa nghe xong thì đã xẹp ngay. Hạ Phong vừa từ Mỹ trở về cũng giúp bệnh viện mua máy móc. Bên Côn Sơn có một chi nhánh cũng được chia một chiếc máy nên Hạ Phong qua đó để giúp họ luyện tập. Vì vậy, khi Vũ Đồng từ phòng thu âm trở về, đã thấy Hạ Phong đang sửa sang lại tài liệu trong phòng khách. Vũ Đồng nhìn bên cạnh có chiếc vali thì kinh ngạc nói, anh phải đi công tác sao? Ừ, Hạ Phong ngẩng đầu nói, đi 2 ngày ở Côn Sơn. Bởi vì đi giúp họ luyện tập nên anh phải sửa sang tư liệu lại trước. Anh lái xe đi à? Đúng vậy, dù sao thì cũng không xa lắm, hơn 2 tiếng thì đến rồi. Hạ Phong nói, Nhất Phàm rất thích cổ vịt của một cửa hàng bên đó nên nhờ anh mua về dùm. Em có thích cái gì không? Anh mua về cho em. Em thích anh đấy. Vu Đông cầm chén trà cười nói. Hạ Phong sửng sốt, ngẩng đầu lên yên lặng nhìn chăm chú vào Vu Đông đang cười ngọt ngào. Dù chưa đi, nhưng hình như hắn đã muốn về nhà. Bên ngoài thành phố điện ảnh, Vũ Đồng đỗ xe xong xuôi thì đi vào bên trong đoàn phim. Cô vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với Hạ Phong. Anh đến nơi chưa? Anh vừa mới đến. Hạ Phong nhìn thời gian rồi nói, chắc chắn là em chưa ăn sáng rồi, mau đi kiếm cái gì ăn đi. Hôm nay em đã ăn sáng rồi, Vũ Đồng mỉm cười nói. Bây giờ em đang đi vào đoàn phim để bàn bạc một số chuyện. Đoàn phim? Ở ngoại thành thành phố điện ảnh ư? Hạ Phong hỏi. Đúng đấy. Vậy em phải dậy sớm lắm đúng không? Hạ Phong hơi lo lắng nói. Lúc em ngủ không đủ giấc đều mơ mơ màng màng không à? Em không có lái xe đến đó chứ? Làm gì có chứ? Chỉ là lúc mới thức dậy nên chưa tỉnh hẳn thôi. Em rửa mặt xong là tỉnh táo liền à? Vũ Đồng bất mãn nói. Em là người đàm phán đứng đầu của công ty, nhưng qua lời của anh nói thì lại thành một đứa bé thiếu ngủ rồi. Được rồi, em là người lợi hại nhất. Hạ Phong chỉ có thể cười mà thôi. Anh lại có lợi em rồi. Không nói với anh nữa. Vũ Đồng không vui nói. Vậy không nói, bác sĩ trưởng khoa ngoại đã đến chỗ anh rồi. Vậy anh làm việc đi. Tạm biệt. Vũ Đồng vui vẻ cúp điện thoại, quen cửa quen nẻo tìm được đoàn phim của đạo diễn Lưu. Giám đốc Vu, cô đã đến rồi. Người tiếp đãi Vu Đông vẫn là phó đạo diễn lúc trước, Vương Hâm. Đạo diễn Vương, đạo diễn Lưu có ở đây không? Tôi mang đĩa mẫu đến rồi. Bởi vì đạo diễn Lưu yêu cầu cao về việc lồng tiếng, nên tuy là hai bên đã ký hợp đồng, nhưng đạo diễn Lưu vẫn yêu cầu được giám sát phần lồng tiếng. Vì vậy, hôm nay Vu Đông đến đây để đưa đĩa mẫu. Đạo diễn Lưu đang ở trong đoàn phim kế bên, Vương Hâm nói. Vậy tôi ở đây đợi đạo diễn về nhé. Vũ Đồng nói. Chẳng biết được khi nào đạo diễn Lưu mới về đâu. Vương Hâm lắc đầu cười nói. Kế bên là đoàn phim của đạo diễn Triệu. Hai người bọn họ vừa thấy mặt nhau thì luôn nói chuyện thật lâu. À,